Đào Trọng Thanh rót một ly rượu cho mình. Ông Anh sáng suốt, thằng em này nghĩ cạn, xin tự phạt. Nói xong Thanh ngửa cổ uống hết ly rượu. Ông Nam có chuông điện thoại di động. Nam nhìn số máy mà biết đó là Trần Đức. Nam giơ tay ra hiệu cho hai người im lặng. Alo, anh Đức à, em nghe đây. Công an bắt thằng Lâm và đưa về khám nhà rồi. Chị Dung nói cần gặp mấy anh em mình gấp. Các ông đang ngủ ở đâu đây? Em đang uống rượu với anh Ngọc. Anh nói chuyện với anh Ngọc nhé. Nói xong Nam đưa máy cho Trần Ngọc. Ngọc nói với giọng kè cả. Có việc gì đây? Anh Đức. Chị Dung muốn mấy anh em mình giúp một tay lo việc cho thằng Lâm. Ngọc suy nghĩ giây lát rồi nói. Ông bảo bà ấy đừng có cuống lên như thế. Gặp nhau lúc này, nhỡ công an nó cho trinh sát theo dõi thì khổ cả bọn. Để sau vài ngày nữa rồi tính. Ông nói với bà ấy, cứ yên tâm, chuẩn bị đạn dược cho đầy đủ. Gần này thằng mình, cộng với cái oai của ông Cẩm, cộng với túi tiền của bà Dung, mà lại không cứu được thằng bé, thì còn ra cái gì nữa? Trong lúc này bà ấy cuống, ông về bên cạnh bà ấy. Có gì trao đổi riêng từng người? Tại nhà Minh Phương, cô và Giáng Hương ngồi trong phòng riêng. Phương lấy ra một chiếc hộp khảm trai rất đẹp và mở cho Giáng Hương xem. Hương kinh ngạc khi thấy trong đó có khá nhiều vòng vàng, dây chuyền, nhẫn kim cương. Minh Phương vốc một vốc đưa lên ngắm nghía. Tất cả chỗ này là của Lâm mua cho tao. Mày đoán xem khoảng bao nhiêu? Có đến 100.000 đô không? Hình như hơn. Một chiếc nhẫn này đã gần 20.000 rồi, Giáng Hương nói. Phương đưa cho Giáng Hương xem một chiếc nhẫn kim cương. Hương xem hờ hững rồi nói. Mày có biết hắn trốn ở đâu không? Tao chỉ nghe chú Hòa nói là rất có thể đi Quảng Ninh. Giáng Hương thở dài. Cờ mong cho hắn trốn thoát. Minh Phương nói. Mấy ngày này tao đến công ty mà cứ phải cắm đầu đi, không dám nhìn ai, không dám cả đi ô tô nữa. Cũng may là mình sống với mọi người cũng không đến nỗi nào, cho nên họ cũng thông cảm. Giáng Hương nói. Nó mà trốn được thì may cho mày. Sao lại may? Phương ngạc nhiên. Mày được giải thoát khỏi nó, vừa khỏi phải dính vào thằng nghiện, vừa khỏi mang tiếng lấy thằng tù, thế chả tốt ư? Có điện thoại di động của Phương. Cô nhìn máy và biết đó là giám đốc Hòa gọi. Chào chào chú. Chào cháu. Thằng Lâm đã bị bắt lại rồi. Giờ này anh em đang làm thủ tục khám xét tại nhà và ở cơ quan. Cháu có muốn gặp nó trước khi nó vào trại không? Phương bật khóc. Chú ơi, cho cháu gặp đi. Cháu đến ngân hàng Phú Tài, chú sẽ bảo anh em cho cháu gặp. Cháu phải nhớ lời chú hôm qua đấy nha. Vâng ạ, cháu rất nhớ. Lâm được đưa về ngân hàng để tiến hành thủ tục khám phòng làm việc. Tại phòng khách của ngân hàng, ông Trác, ông Ngân và một vài người trong ban giám đốc chờ đợi cảnh sát điều tra đưa Lâm đến để khám phòng làm việc. Một bầu không khí im lặng, nặng nề, bao trùm tất cả. Như đã được báo trước, cho nên cánh cổng đã mở sẵn và khi chiếc xe chở Lâm vừa lọt qua thì hai nhân viên bảo vệ đóng ngay lại. Tất cả ánh sáng ngoài cổng ngân hàng bị tắt luôn. Lâm vào phòng và nhìn mọi người bằng ánh mắt ân hận. Lâm đến bên ông Trác cúi đầu. Cháu xin lỗi chú. Và chú cho cháu xin lỗi tất cả mọi người. Ông Trác nao lòng trước thái độ của Lâm. Ông ôm lấy vai Lâm an ủi. Cháu đã sai lầm một lần rồi. Hãy cố gắng đừng để mắc thêm sai lầm nữa. Cháu hãy nghĩ đến những người trong nhà. Cháu là đứa con duy nhất của dòng họ Cao đấy. Lâm tự nhiên thấy lo sợ. Lâm hỏi nhỏ. Chú ơi, liệu tội của cháu có bị tử hình không? Ông Trác cười buồn. Cháu ơi, sao cả nghĩ thế? Lúc trên ô tô, có mặt anh công an bảo cháu là tội của cháu phải tử hình. Ông Trác nói. Họ dọa đấy. Nhưng cháu phải thành khẩn. Các cụ có câu, đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Mất cháu, chú đau hơn mất tiền nhiều. Lâm được đưa lên phòng làm việc. Các điều tra viên mở tủ, rồi bảo Lâm tự mở két. Nhưng tất cả đều trống không. Thiếu tá Công nói với Lâm. Chắc anh đã có chuẩn bị cho các ngày hôm nay từ lâu rồi phải không? Lâm gượng cười và cúi đầu. Các thủ tục khám xét đã xong. Lâm được đưa ra ô tô. Ông Trác đi ra tận xe. Ông cẩn thận đỡ Lâm lên xe và nói. Đừng nghĩ dại nữa cháu nhé. Chú vẫn tin cháu. Tuổi trẻ có những lúc mắc sai lầm. Thì hãy coi đó là bài học. Cuộc đời cháu còn rất dài. Đúng lúc ấy, có một nhân viên bảo vệ chạy lên nói nhỏ vào tai ông Trác. Không hiểu anh ta nói gì mà chỉ thấy ông gật đầu rồi quay sang nói với Lâm. Minh Phương tới. Cháu gặp nó một lúc nhé. Lâm lắc đầu. Thôi chú ạ, cháu đã quyết rồi. Cháu không yêu Phương nữa. Cháu không gặp đâu. Lâm nói xong thì đã thấy một cảnh sát điều tra và Minh Phương xuất hiện. Phương nhìn Lâm chân chân và nước mắt cô trào ra. Ông Trác nói, hai đứa nói chuyện với nhau một lát. Nói xong ông ý tứ đi ra ngoài và khép cửa lại. Minh Vương lấy lại bình tĩnh. Anh vừa nói gì? Nhắc lại xem nào. Lâm ấp úng. Tội anh nặng lắm, có khi bị tử hình. Nếu không thì cũng tù chung thân cho tới hết đời. Em yêu người khác đi, đừng nghĩ đến anh nữa cho phí đời. Phương nói, sao trước đây anh yêng hùng thế mà bây giờ anh hèn nhát như vậy? Tôi không xấu hổ vì yêu một thằng cờ bạc, một thằng ăn cắp, nhưng tôi xấu hổ vì chót yêu một thằng hèn như anh. Có gan làm thì phải có gan chịu, kể cả có phải ra pháp trường. Phương nói đanh thép như quan tòa, khiến Lâm bối rối. Ở bên ngoài, ông Trác và anh điều tra viên nghe cũng thấy giật mình. Phương tiếp tục, trong việc anh phạm tội cũng có một phần lỗi của tôi, vì thế anh cứ yên tâm đi, anh không phải ra tòa một mình đâu. Và anh cũng đừng tưởng là anh vào tù mà tôi đã quay đi. Tôi sẽ vẫn là giám đốc của công ty Toàn Gia, và tôi vẫn có đủ tư cách đến nhà anh. Lâm nghe thế thì sụp xuống khóc rừng rức. Phương cũng ôm lấy Lâm như người chị ôm lấy em. Xe ô tô đưa Lâm đi. Ông Trác và Phương lủi thủi quay về phòng. Ông nói với Phương, chú cảm ơn cháu, bây giờ chú đã hiểu thêm nhiều về cuộc đời này. Phương chào ông. Thôi, cháu xin phép chú, cháu sẽ thường xuyên đến xin ý kiến của chú. Cháu giữ gìn sức khỏe nhé. Chú biết cụ Huy là chỉ còn trông vào cháu thôi. Có việc gì cháu cứ tới, chú sẵn sàng. Phương về rồi, ông Trác ngồi thừ ra một lúc rồi gọi điện cho ông Hòa. Nhưng ông vừa nhấc máy thì có tiếng gõ cửa. Và cũng chẳng chờ ông trả lời, giám đốc Hòa mở cửa bước vào. Ông Trác thốt lên, sao anh thiêng thế? Tôi vừa định gọi điện cho anh. Ông Hòa hỏi, khám ở đây xong hết rồi chứ? Xong rồi, chả có cái gì, nó đã chuẩn bị từ trước. Ông Hòa nói, thằng này nó đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu không có mấy ông cảnh sát giao thông của Quảng Ninh cảnh giác tóm được nó, thì có lẽ bây giờ nó đang ở Trung Quốc rồi, và lúc đấy có trời mà tìm. Ông Trác nói, giá mà không bắt được nó lại hay. Ông Hòa hiểu nỗi lòng của ông Trác. Ông nói, nói thật với anh, tôi cũng có lúc nghĩ như anh. Bây giờ chúng mình đến gặp anh Cẩm đi. Tôi sợ anh ấy không chịu nổi nỗi đau này. Ông Trác nói, đến lúc này ư? Tôi sợ bà Dung không cho mình vào nhà đâu. Thì mình cứ đến, không cho vào, sau này chế đừng có oán anh em mình. Bà ấy oán rồi, chứ không chờ đến sau này đâu. Mình cứ đến, chị ấy không tiếp thì mình xuống với cụ Huy. Tại nhà ông Cẩm, hai vợ chồng mỗi người ngồi một góc nhà và im lặng. Mãi sau, bà Dung thốt lên, bây giờ ông định tính thế nào? Chả lẽ để thằng bé vào tù à? Ông Cẩm nói nhẹ nhàng, thế theo mình thì nên làm gì bây giờ? Mình là đàn ông, là chủ gia đình này, khi có việc khó khăn lại hỏi tôi. Ông Cẩm nhăn nhó, bây giờ không phải là cái lúc trách cứ nhau. Tôi biết có nhiều việc mình sáng suốt hơn tôi. Bà Dung nói, giờ ông mới nhận ra điều đó à? Ông là một công chức mẫn cán nhưng không thức thời, chứ ông mà tỉnh táo khôn ngoan thì khá hơn nhiều rồi đấy. Có chuông điện thoại, bà Dung nhấc máy. Tôi nghe đây. Từ đầu dây đằng kia có tiếng của ông Hòa. Alo, chị Dung à? Em Hòa đây. Không dám, chào ông giám đốc. Em và Trác tới anh chị bây giờ, có chút việc chúng em muốn trao đổi với anh chị. Bà Dung lặng im suy nghĩ một lát rồi nói, vâng, tôi cũng muốn được nghe ý kiến của các ông. Nói rồi bà đặt máy và quay sang ông Cẩm. Hai chú em của ông đến đấy, chuẩn bị mà đón tiếp, tôi không muốn nhìn thấy mặt của họ nữa. Nói rồi bà Dung lại quài quả đi lên gác. Bà lấy nước lạnh uống một ly rồi nằm vật ra giường. Nhưng chỉ vài phút sau, bà vùng dậy, bà đi rửa mặt và chải lại đầu tóc. Phương về nhà. Bà mẹ Phương thấy con gái ủ rột, biết là cô đang buồn vì chuyện Lâm. Bà hỏi, thằng Lâm sao rồi? Họ đưa vào trại giam rồi. Còn có gặp nó không? Có được mấy phút? Nó nói gì không? Anh ấy bảo con yêu người khác, con mắng cho một trận. Bà mẹ ngồi lặng đi và thở dài não ruột. Rồi bà nói, nếu nó bị đi tù còn có ngày ra, nhưng không biết có cai nghiện được hay không. Ông Trác và giám đốc Hòa tới nhà ông Cẩm. Ông Cẩm lặng lẽ ra đón hai người vào nhà, nhưng không ai nói với ai câu nào. Vào nhà, ông Hòa nhìn quanh quất và hỏi, chị Dung đâu anh? Ông Cẩm chỉ lên gác, bà ấy nằm trên kia, buồn phiền vì thằng bé. Ông Cẩm mở tủ lấy chai rượu và rót ra ly, thì cũng vừa lúc đó cụ Huy lên. Ông Hòa và ông Trác đứng dậy lễ phép, con chào ông ạ. Chào hai anh. Dạo này ông khỏe không? Ông Trác hỏi. Cũng tạm tạm. Chỉ mong sao chết là chết luôn. Đừng sống lay lắt, khổ con khổ cháu. Hôm kia ở phố này có ông tổng giám đốc. Mẹ ốm liệt giường mấy tháng trời. Con dâu không chịu chăm mẹ. Thế là mời thầy cúng về cúng cho mẹ chồng chết nhanh. Ông chồng thấy thế uất quá lên cơn huyết áp. Đứt mạch máu não chết luôn. Ôi, thấy cảnh đó tôi sợ quá. Vừa lúc ấy bà Dung từ trên gác đi xuống. Hai ông cũng đứng dậy lễ phép. Chào chị ạ. Chào hai anh. Bận công việc thế mà cái cũng tới được. Vinh hạnh quá. Ông Hòa hiểu ý và cười. Chúng em biết bà chị đang rất buồn về thằng Lâm và bực mình với chúng em. Hôm nay chúng em đến là để nghe anh chị chửi đây. Bà Dung thay đổi thái độ. Hai chú nói thế là không đúng rồi. Chuyện con cái như thế có buồn cũng là phải thôi. Đừng oán trách các chú thì tôi không. Chú chắc lo cho cháu như thế nào tôi biết chứ. Còn chú Hòa, chú là bao công của tỉnh này. Việc công phép nước chú phải làm cũng là chuyện không đừng. Rồi bà Ân cần rót rượu mời mọi người. Thái độ của bà khiến tất cả ngạc nhiên, nhất là ông Cầm. Bà Dung vẫn nói chân thành. Tôi là đàn bà, nhiều khi cạn nghĩ việc của cháu như vậy. Đúng là có lúc đã nghĩ các chú không thương cháu. Nhưng xét cho cùng, tội nó làm, nó phải chịu. Các chú cũng là người phải làm. Chỉ có điều là hoàn cảnh nhà tôi, các chú thấy đấy, có mỗi mình nó. Bà nghẹn lời rồi ngồi như dựa vào ông Cầm, mắt dần dấn nước. Ông Trác đỡ lời. Ôi, thưa thật với anh chị. Chúng em xin thề có bóng đèn. Mấy hôm nay không ăn không ngủ được vì chuyện của cháu. Cho đến giờ, chúng em vẫn không hiểu tại sao cháu nó lại dại dột đến như vậy. Bà Dung nói. Tôi hiểu mà. Các chú vẫn coi nó như con. Thôi thì cứ để cho chú Hòa, cho quân điều tra làm rõ. Tôi chỉ nghĩ hình như nó bị thằng nào giật dây, xúi bẩy. Ông Hòa nói. Đúng thế chị ạ. Anh em đang lấy lời khai của thằng Nguyễn. Bà Dung nói. Thôi thì con dại cái mạng. Tôi xin lỗi hai chú vì dạy con không nghiêm, để lụy đến các chú. Chú Hòa, chú Minh là người quyết định vận mệnh của cháu. Xin các chú làm thế nào cho cháu nó được cái án treo. Bằng không thì cho nó vài năm tù để sáng mắt ra. Những câu cuối cùng, bà Dung nói chắc chắn từng chữ. Nghe bà Dung nói, ông Hòa suýt bật cười vì hình như bà chẳng hiểu chút gì về pháp luật. Ông định giải thích nhưng lại thôi. Tuy vậy ông cũng nói. Chỉ nói thế quá lời rồi. Chúng em chẳng quyết định được vận mệnh của cháu. Trên chúng em là tòa án. Tuy vậy án nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cháu và bà bảo anh chị. Nhưng dù thế nào, chúng em cũng hứa với anh chị là cố gắng giúp cho cháu. Bà Dung cười tươi tỉnh. Giám đốc nói thế là chúng tôi yên tâm rồi. Còn việc này tôi xin giám đốc châm trước. Thằng Lâm... À, cháu Lâm nó quen sống đầy đủ rồi. Này phải vào trại giam, chắc chắn không như được ở nhà. Sức khỏe của cháu không được tốt. Vì thế tôi xin giám đốc ra lệnh cho giám thị ưu tiên cho cháu. Đừng giam cháu với cái bọn đầu trộm đuôi cướp hay nghiện hút si đa. Tôi nghe nói có những người vốn tử tế nhưng không may phạm tội, bị giam vài tháng. Thế là quen ở tù. Ra tù là không biết sợ nữa. Ông Hòa bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn cố mềm mỏng. Em đã nói với giám thị, chuẩn bị cho cháu ở với mấy người lớn tuổi. Trong đó có cả người từng là bạn của anh đây. Ông Triệu đó, anh chị ấy chắc không lạ gì. Bà Dung nói, vâng, tôi có biết. Thôi, mấy anh em và thầy ngủ nói chuyện với nhau, tôi xin phép. Nói rồi bà Dung lên phòng của mình. Bà Dung đi rồi, khi nghe thấy tiếng đóng cửa, mấy người nhìn nhau và không biết nói như thế nào nữa. Ông Hòa lắc đầu. Hôm nay mới được chứng kiến cách nói sắc như dao của bà chị. Thảo nào ông anh chỉ huy được cả ngàn lính nhưng không chỉ huy được bà chị. Ông Cẩm cười ngượng. Bà ấy vốn là diễn viên kịch mà. Cụ Huy nhấp một hớp rượu rồi thong thả nói. Theo anh Hòa, với tất cả tội như trong hồ sơ hiện có của thằng Lâm thì mức án sẽ là như thế nào? Ông Hòa nghĩ ngợi rồi nói chậm rãi. Nếu với số tiền nó đã lấy tổng cộng gần 4 triệu đô la và 500 triệu tiền Việt, như vậy là khoảng hơn 70 tỷ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ, nếu không trả được tiền thì là khung tử hình. Cụ Huy giật mình rơi cả cây ba tong. Ông Cẩm ngồi trên ghế mà phải dựa vào một bên. Buổi sáng, ông Cẩm đến cơ quan và cúi mặt đi không dám nhìn ai. Ông gọi anh Hoạt, tránh văn phòng bộ tới. Ông nói, anh Hoạt này, thằng Lâm nhà tôi bị công an đưa vào trại hôm qua rồi. Anh Hoạt giả vờ ngạc nhiên. Sao? Sao em tưởng anh Hòa cho cháu nó được tại ngoại? Tội nó to lắm, làm sao tại ngoại được? Sáng sớm hôm nay, tôi đã báo cáo bộ trưởng và sau đó đã báo cáo hết sự việc với phó thủ tướng. Hoạt hỏi, các tổ trưởng có ý kiến gì không? Thì các anh ấy cũng an ủi, nhưng tôi thấy ngượng lắm. Con mình chả dạy được thì còn nói ai được nữa đây. Vì thế tôi quyết định sẽ từ chức. Hoạt suy nghĩ một lát rồi nói chân thành. Hãy bình tĩnh anh ạ. Chúng em hiểu nỗi lòng của anh và cũng hiểu nhân cách trong con người anh. Tất nhiên người ta chẳng ai trọn vẹn. Nhưng với em và nhiều người ở cơ quan này, anh là người đáng được kính trọng. Cuộc sống bây giờ phức tạp. Việc của cháu đã thế rồi, nay anh đột ngột từ chức, dễ gây cho thiên hạ những lời làm tiếu. Em sợ bà chị không chịu được. Ông Cẩm cười đau khổ. Tôi xấu hổ lắm. Tôi định làm đơn xong, tôi sẽ công bố với báo chí lý do tôi xin từ chức. Mình cứ minh bạch, chắc thiên hạ cũng hiểu. Tránh văn phòng Hoạt nói, bộ trưởng có ý kiến gì không? Anh ấy cũng khuyên hãy bình tĩnh và chờ thêm thời gian nữa. Còn nếu quyết tâm thôi, thì để ban cán sự đảng và tổ chức bố trí người thay. Minh Phương đi xe ôm đến công ty. Cô đi như chạy vào phòng làm việc. Mấy nhân viên của công ty nhìn thấy Phương, họ xì xèo. Một nhân viên nữ nói, khổ thân chị Phương quá. Từ hôm qua xảy ra vụ tra lâm, chế suy sụp hẳn. Một nhân viên nữ khác nói, giờ mới khó xử nhỉ, đường đường là hoa hậu, chả lẽ yêu thằng tù à? Mà không yêu thì bà dung cho thôi giám đốc ngay. Một nhân viên nam chen vào, người như giám đốc chỗ nào làm mà chả được, thiếu gì nơi mời mọc, họ chỉ cần có cái danh hoa hậu thôi. Nhân viên nữ nói, em thấy làm như chị Phương là quá giỏi, ngày xưa mình dưới trương lão nam có được như thế này không? Minh Vương vào phòng và dặn người phục vụ, tôi không tiếp ai cả, nếu có điện thoại cứ bảo là tôi đi bắn. Buổi sáng, Lâm được gọi lên hỏi cung. Trong phòng đã có Trung tá Tùng và hai điều tra viên cùng một cán bộ của Viện Kiểm sát. Tùng chỉ cho Lâm ngồi vào ghế mà hỏi, đêm qua anh ngủ được không? Lâm cười hiền lành, ngủ được ạ. Một cảnh sát điều tra nhắc nhở, đã vào đây. Khi cán bộ điều tra hỏi, anh phải nói thưa cán bộ, rồi trả lời vào câu hỏi. Trung tá Tùng động viên, không sao, cậu ấy chưa quen. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Mà này, sáng nay cậu ăn sáng no chưa? Dạ cũng no ạ. Mì tôm à? Không ạ, em ăn cháo gà, cháo gói mà. Mấy người ở cùng phòng đối xử với cậu thế nào? Dạ tốt ạ, các bác ấy cũng biết gia đình nhà em. Tùng nói vui vẻ, thế này nhá, bây giờ cậu viết cho chúng tôi một bản tường trình, trong đó nói rõ việc quan hệ với Tony Nguyễn và lão Siêu. Hôm nay chúng ta chỉ làm mỗi việc này, được chứ? Lâm nói, thưa cán bộ, vâng ạ. Một cán bộ điều tra lấy giấy bút đưa cho Lâm. Lâm nắn nót viết, nhưng viết rất chậm và chữ xấu vô cùng. Tùng nhìn và lắc đầu. Ôi, chết thôi, chữ với nghĩa như thế này à? Lâm ngẩng đầu cười ngượng nghịu. Em viết máy quen rồi, không viết tay được. Được gần một trang thì Tùng bắt đầu thấy Lâm có dấu hiệu lạ. Đầu tiên là Lâm ngáp liên tục, rồi nước mắt chảy ra. Tùng biết ngay là Lâm lên cơn nghiện. Thế rồi cơn nghiện ập đến, khiến Lâm hết tự chủ. Lâm lết về phía Tùng van vỉ. Cán bộ ơi, có thuốc, cho em xin một liều, rồi em xin khai. Em xin khai hết. Cán bộ thích gì, em khai như thế. Vì đã quá quen với những đối tượng lên cơn nghiện trong khi hỏi cung, cho nên các điều tra viên không thấy lạ. Trung tá Tùng đưa cho Lâm một ly nước, rồi anh quay sang nói điều gì đó với anh cán bộ kiểm sát. Một điều tra viên đi ra gọi giám thị và Lâm được đưa xuống trạm xá. Lâm được đưa đi rồi, Tùng nói với anh cán bộ kiểm sát. Nó nghiện khá nặng, bây giờ phải tập trung chữa cho nó cắt cơn nghiện, rồi sau đó mới hỏi được. Tôi sẽ làm văn bản báo cáo ban giám đốc và quý viện. Anh thấy thế nào? Anh kiểm sát viên ngần ngừ rồi nói. Tôi nhất trí. Thôi, cứ tập trung chữa nghiện cho nó đã. Lâm được đưa xuống bệnh xá của trại giam. Các bác sĩ đè Lâm ra tiêm thuốc. Lâm lăn lộn trong căn phòng trống trơn, bọt mép rùi ra, mắt trợn ngược. Hai nhân viên y tế của trại bảo nhau. Thằng này phải canh chừng cẩn thận. Bố nó là trên hữu với giám đốc đấy. Bà Dung ngồi với Trần Đức và luật sư Hộ tại văn phòng của bà ở công ty Toàn Gia. Luật sư Hộ là người làm thủ tục thành lập công ty Toàn Gia và là cố vấn pháp lý của bà Dung. Bà Dung nói, tôi đã nói với giám đốc công an tỉnh ngay sau khi đưa cháu vào trại giam rồi. Tôi đặt ra là cố lo cho thằng Lâm được án treo, còn nếu không thì vài ba năm tù cũng được. Luật sư Hộ nhếch mép. Giám đốc bảo sao? Ông ấy nói là tùy thuộc thằng Lâm và tùy thuộc vào gia đình. Luật sư Hộ nói, thái độ của ông ấy thế nào? Bà Dung hãnh diện, nhũ như con chi chi. Tôi biết là ông ấy và tay trác có vẻ ngượng với vợ chồng tôi, cho nên đến định xin lỗi. Tôi không chấp, nhưng cứ để xem họ cư xử như thế nào. Trần Đức có điện thoại di động. Đức nhìn máy thì biết là Đào Trọng Thanh gọi tới. Đức đi ra ngoài nghe máy. Có việc gì đấy ông Thanh? Ông đang ở chỗ bà Dung có phải không? Đúng rồi. Thằng Lâm lên cơn nghiện, đập đầu vào tường đi rồi. Ông báo cho bà ấy biết. Nhưng đừng bảo là tôi nói. Trần Đức run người, có đúng không đấy? Đệ tử của tôi là cảnh sát điều tra, vừa vào hỏi cung nó về. Tay Tùng đang làm báo cáo gửi viện kiểm sát. Chắc đang đi xin khám nghiệm. Trần Đức nói. Ôi, khổ thân thằng bé quá. Đúng là rời không cho thọ. Nói rồi Đức đi vào nhưng vẫn ngồi im lặng. Luật sư Hộ nói. Chị thật thà quá. Tin thế nào được mấy cha công an ấy. Làm gì có chuyện thằng Lâm lấy gần 4 triệu đô la mà lại được hưởng án treo hay là vài năm tù. Khung của cái loại tội này là tử hình. Câu cuối cùng Hộ nói đanh như súng bắn. Bà Dung há hốc mồm. Luật sư Hộ nói tiếp. Ông ta nói là tùy thuộc vào gia đình. Có nghĩa là phải chạy. Phải chạy. Nghe công an nói thì phải hiểu từng câu của họ theo không gian 3 chiều. Tôi nói thật nhé. Nếu tôi là thẩm phán xử thằng Lâm, cơ lý mà xét, không có tình tiết giảm nhẹ, không có đi chạy, thì tôi cũng tuyên tử hình. Tuyên án thấp hơn để báo chí nó chửi cả bố mình lên à? Còn mình cứ tuyên, phúc thẩm xử thế nào thì hậu xét. Tuyên án nặng đối với con ông to, vừa được lòng dân, vừa được tiếng là dũng cảm liêm khiết. Còn nếu tử tế, biết điều thì trung thân. Nếu biết điều nữa thì tù có thời hạn. Nhưng không dưới 10 năm đâu bà chị ạ. Bà Dung nghe đến thế thì tái mét mặt. Không để bà Dung có thời gian suy nghĩ, luật sư Hộ bồi tiếp. Nói vậy thôi, bà chị đừng quá lo lắng. Loại luật sư nào như tôi muốn sống được thì cũng phải lập cho mình được một đường dây gồm công an, viện kiểm sát, tòa án và báo chí. Bà Dung nghiến răng. Nếu đúng như vậy thì lão Hòa này tệ thật. Luật sư Hộ nói. Đừng vội trách ông ấy. Với thằng Lâm nhà chị thế là ông ấy quá tử tế rồi. Thâm ý của ông ấy muốn tạo điều kiện cho thằng Lâm trốn, nhưng số nó không may nên bị vồ lại. Chị phải thấy là công an Quảng Ninh bắt được, chứ không phải là quân của ông Hòa. Với ông Hòa, chắc chắn là ông ấy muốn cứu thằng Lâm, và một xu cũng chẳng cần. Tôi đố chị bị ông ấy được một chai rượu mà ông ấy nhận cho đấy. Nhưng để giải quyết một vụ án này, đâu chỉ có công an, mà chỗ nào chẳng cần tiền. Cho nên giám đốc nói tùy gia đình là cũng có ý như vậy. Thời buổi này chị phải thấm nhuần cái câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Bà Dung thở dài. Ôi, tôi hiểu cả rồi. Bà im lặng một lát rồi nói cương quyết. Tôi nhờ cậy tất cả vụ này vào luật sư. Tiền năm cần bao nhiêu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Anh Đức cũng phải xắn tay áo vào nhé. Trần Đức gật đầu. Luật sư Hộ nói tiếp. Chị cũng phải có lời chính thức với anh Trần Ngọc. Anh ấy là một tổng biên tập có thế lực ở tỉnh này. Hơn nữa báo chí đang là cơ quan quyền lực, có mồm ăn mồm nói. Tôi đã nói rồi. Và anh ấy cũng rất nhiệt tình. Chờ thấy sự im lặng của Trần Đức, bà Dung hỏi. Sao anh im lặng thế? Trần Đức lúng túng rồi nói. Tôi vừa nhận được điện thoại. Nhưng chị phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhé. Bà Dung nghe đến thế thì tái mét mặt. Có chuyện gì thế? Cháu Lâm tự sát rồi. Bà Dung ngồi im, rồi thở hắt ra. Và bà từ từ sụp xuống. Trần Đức và luật sư Hộ vội để bà ngả người ra ghế và lấy nước lạnh vã lên mặt. Mấy phút sau bà tỉnh lại. Sau giây lát ngơ ngác, bà nói bình tĩnh lạ thường. Anh nói kỹ xem nào. Một công an cho tôi biết là cháu Lâm lên cơn nghiện, lại bị cán bộ công an dồn ép hỏi cung. Thế là cháu lao đầu vào tường. Hiện công an đang báo cáo viện kiểm sát. Bà Dung mắt long lên sòng sọc. Bà mở cửa ra ngoài và hét to. Gọi cho tôi cô Phương. Phương đang ngồi thẫn thờ vì chuyện của Lâm thì nghe tiếng gọi của bà Dung. Biết là có chuyện chẳng lành, cô lao vội sang. Bà Dung thấy Phương, nói lạnh lùng. Thằng Lâm chết rồi. Chú Đức mới cho biết. Minh Phương vội túm lấy Trần Đức. Sao lại như thế? Chú nghe tin ở đâu? Một công an cho chú biết. Bà Dung vồ lấy máy điện thoại gọi cho ông Cầm. Ông chạy ngay sang công an. Thằng Lâm tự sát chết rồi. Rồi cũng không đợi ông Cầm nói thêm câu nào, bà đặt máy và quay cho Trần Ngọc. Alo anh Ngọc đây à? Tôi Dung đây. Có chuyện gấp cần báo cho anh biết. Thằng Lâm tự sát chết rồi. Công an bức cung nó ghê quá. Anh cho phóng viên vào trại giam tìm hiểu ngay nhé. Rồi bà gọi điện ngay cho ông Hòa. Alo, có phải ông Hòa giám đốc công an tỉnh đấy không ạ? Dạ vâng, chị Dung phải không ạ? Vâng, tôi Dung đây. Thưa ông giám đốc, con tôi chết như thế nào? Ông làm ơn cho tôi biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của cuốn tiểu thuyết Chạy án của tác giả Nguyễn Như Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.